Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 523, trực thăng tiên giới cơ hội. Bà Diệp Phong thuận tay một cái lỗ tai, đem Nghĩa Vân Thiên Má phải đàn cũng chụp sưng thành bánh bao. Liếc liếc sau, mặt đầy hài lòng nói, ừ, không tệ, bây giờ thuận mắt nhiều, nhưng màu sắc không đúng. Tả hồng bên phải thanh, vẫn là không có mặt biết người à. Ba ba ba ba một trận đánh tơi bời sau, nhìn lấy trong tay tả hữu đều đặn, màu sắc tốn lại cũng vô tả hữu rõ ràng phân kém đại đầu heo. Diệp Phong rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái, không tệ, không tệ, loại này sủng vật bảo bảo hình dáng, ngược lại còn có thể khư thế giới ly mắc lừa vật biểu tượng. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó, nếu là bổn công tử lần này có thể may mắn không chết. Ngày sau nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tê liệt dưới đất Nghĩa Vân Thiên. Bị Diệp Phong ở vô tâm trung làm nhục đến tận cùng sau. Khàn cả giọng nói, dưới đài vô danh lão giả, nhìn về Nghĩa Vân Thiên, nhất thời mặt đầy vẻ thương hại, ngu xuẩn. Lời độc ác cũng phải chờ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại thả có được hay không? Ngay cả điểm này đau khổ ra thịt khuất nhục cũng không cách nào nhịn được. Ta tam trong thánh cung môn thiên tài phán xét tiêu chuẩn. Có phải hay không là quá cỏ dại lan tràn? Cái gì? Người phải đem ta bầm thây vạn đoạn. Luyện cấp cuồng ma đột nhiên mặt đầy vui vẻ nói. Trả lời chính xác. Mãn phần 100, này này này, dưới đài chúng người xem tất cả đều mặt đầy mộng bức. Người này nguyên lai quả thật là điên thành người bị bệnh thần kinh, chính xác. Người bầm thây vạn đoạn ý nghĩ, thật sự là quá chính xác, luyện cấp cuồng ma càng nghĩ càng vui vẻ nói. Do người ý nghĩ, bản cuồng ma rốt cuộc tìm được câu trả lời chính xác ta xong rồi sao phải đem đầu ngươi hướng ta lỗ. Đít trong cả hốt luân nhét, đưa nó chém nát thành thiên 800 khối, từng khối nhét không phải thành, trời ạ, dưới đài chúng người xem nhất thời đồng loạt hít. Một hơi lãnh khí, người này có phải hay không là hung tàn được quá mức? Đừng, đừng giết ta, ta van cầu ngươi đừng giết ta, nghĩ tới đầu mình bị chặt vỡ thành 1800 khối. Sau đó từng cục hướng người khác lỗ đít nhét loại này không thể tưởng tượng kinh khủng cùng chán. Ghét, Nghĩa Vân Thiên kia kiên cường tâm linh với thần thánh không thể mạo phạm mặt mũi. Nhất thời thủy tinh một loại bề, trong lòng cũng chỉ còn lại có tham sống sợ chết điểm này từ bình thường sinh mệnh cũng nên có liêm. Sỉ, nằm úp sấp dưới đất ôm Diệp Phong bắp đùi khổ khổ cầu khẩn. Nhưng mà luyện cấp cuồng ma lại đối với Nghĩa Vân Thiên cầu khẩn thờ ơ không động lòng, mà là mũi vểnh lên trời, bày ra lộ ra suy nghĩ người hình dáng, ánh mắt phá lệ sâu thẳm. Đúng vậy, khổng lồ hơn nữa vật thể cũng có thể phân giải thành tùy ý tiểu thân thể. Thế giới vật chất bản thân, lớn nhỏ vốn là chẳng qua là bên ngoài cảm thấy hình thức. Thật ra thì chất đều là nhiều chút cực nhỏ cực có chút viên tạo thành. Thấy nhỏ thưởng thức đến, thật ra thì chính là muốn thấy rõ bất kỳ khổng lồ vật thể đều là do nhỏ chất tạo thành sự thật. Ta vốn đã sớm thấy rõ, nhưng vẫn làm như không thấy. Ngay cả cái này đơn giản nhất địa cầu khoa học đạo lý đều không có thể nghĩ đến. Ta thật là có chút đần a. Đúng, bây giờ ta là đang làm gì à? Diệp Phong lắc lư đầu, thoáng qua ra một đại oanh ngổn ngang, ly kỳ cổ quái khói mù sau, trợn mắt nhìn ôm hắn bắp đùi khổ khổ cầu khẩn Nghĩa Vân Thiên. Tức giận phi thường nói, ngươi là ai a? Chẳng lẽ không biết không chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Càng hẳn kiêng kỵ, nam nam trao nhận hôn nhẹ, ấy ư. Nôn, thả ngươi ra tay bẩn. Bản cuồng ma không phải là thủy tinh, dưới đài thiên hậu. Mặt đầy tiếu, cái này nhất quán thích nói bậy nói bạ xú tiểu tử. Rốt cuộc lại trở lại. Đại hiệp, ta sai, ta không nên coi trời bằng vung, ta không nên cuồng vọng tự đại. Ta đối với đại hiệp ngài mà nói, thật ra thì chính là một không đáng giá nhắc tới thí. Ngài liền đem ta làm thí như thế thả có được hay không? Nghĩa Vân Thiên không dám lại ôm Diệp Phong bắp đùi, mà là quỳ trên mặt đất hạp đầu như giã tỏi. Tiếp tục khổ khổ cầu khẩn nói, này, này vốn là một cái tự cho mình là trời ông trời già đệ nhất ta nhà thứ hai hỏa. Sao sẽ không chịu được như vậy? Cái gì không chịu nổi? Mọi người bay đu một chút hiện đại kiêu hùng môn bại vong đang lúc mặt nhọn đi. Huống chi người này kiêu hùng kiếp sống, vẫn chỉ là dừng lại ở suy nghĩ chủ quan giai đoạn. Sai, phóng dám cũng sẽ ô nhiễm không khí. Ta đại biểu tầng khí quyển, tiêu diệt ngươi. Diệp Phong mù xuống đàn một câu sau. Chợt nhớ tới cái gì? Há, ta là đang đánh trường sinh lôi, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc nhớ từ bản thân mới vừa rồi một loạt. Đậu bước đến cơ hồ không mặt mũi gặp người làm sằng làm bậy. Thẹn quá thành giận chung, đảo trong mắt một vòng, lập tức trợn mắt nhìn Nghĩa Vân Thiên khiển trách. Ngươi xem ngươi, nhập vai diễn quá sâu đúng không? Bình thường không học tập cho giỏi, tẫn nhìn nhiều chút chém chém giết giết não tàn kịch. Ngươi cho rằng là ngươi thật là cái bị cách mạng quần chúng đánh ngã xuống đất đại phản phái à? Ngươi ngay cả diễn vai hề vai quần chúng cũng không đủ tư cách, đây là trà mà nói khóa đề nghiên cứu. Thảo luận hội, nghiên cứu thảo luận đi ra chẳng qua là kết quả mà không phải hành vi. Coi như muốn bắt thành thục kết quả đi làm thí nghiệm, cũng không thể hung tàn đến dùng người sống làm thân thể con người thí nghiệm có đúng hay không? Đó là phát xít hành vi. Phát xít đã tại đệ nhị thế chiến trung bị triệt để đánh ngã, không có cách nào tỉnh hồn lại luyện. Cấp cuồng ma cảm giác mình bây giờ không mặt mũi gặp người, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điên đi xuống. Còn ngớ ra làm sao? Mẹ của ngươi đang kêu ngươi về nhà ăn cơm đây. Diệp Phong nói tới chỗ này, mặt đầy chóc hiệp nói, nhớ, sau khi trở về lập tức đem đầu nhét vào lỗ đít, thành công nghiên cứu thảo luận thành quả. Thí nghiệm một lần, bắt ngươi ra gà mẹ thí nghiệm là được, cũng đừng thực ngốc đến dùng chính ngươi tiểu đệ đệ đi thử nghiệm nha, về nhà ăn cơm. Ta thật có thể trở về ra ăn cơm, mặt đầy kích động Nghĩa Vân Thiên. Căn bản sẽ không nghe Diệp Phong phía sau nói bậy nói bà. Mất mạng hướng phía dưới lôi đài bỏ chạy. Ai ngờ đụng một tiếng, kinh hoàng thất thố chung lại bị lôi đài kết giới đụng cái ngửa người lên. Đưa tới dưới đài một trận cười âm lên. Bị đụng tỉnh Nghĩa Vân Thiên. Vô tâm so đo các khán giả cười âm lên. Rốt cuộc nhớ lại xuống đài trước, còn có một đạo trình tự phải làm. Vì vậy lập tức cao giơ hai tay, hướng về phía trọng tài la hét nói, ta đầu hàng, ta nhận thua, trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong thuận lợi thông qua càn cung tái sự, thành công đánh vào giai đoạn thứ 7 trận đấu. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn chỉnh người, quá đáng thất đức điểm. Vô danh lão giả trợn mắt nhìn đi xuống lôi đài Diệp Phong. Đưa hắn ác miệng lưỡi công kích một câu sau, bỗng mặt đầy hiền hòa nói, bất quá ngươi có thể bỏ qua cho Nghĩa Vân Thiên không giết. Phần này bụng dạ, ta rất vui vẻ yên tâm. Tam Thánh Cung, hoan nghênh ngươi, hừ, các ngươi Tam Thánh Cung luôn là phái nhiều chút miêu cầu tới theo ta ra Tam Ca Ca đối nghịch. Nhà ta Tam Ca Ca cũng thiếu chút nữa bị các ngươi Tam Thánh Cung cho cả điên. Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn. Vô danh lão giả thở phì phò nói, nhà ta Tam Ca Ca mới không lạ gì các ngươi Tam Thánh Cung đâu rồi. Phải đi cũng phải đi có thần tiên chân chính tiên giới. Ồ, ngươi nghĩ trực tiếp đi tiên giới? Vô danh lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lấp lánh nói, kia phải cố gắng đánh tốt lần này Tam Cung tuyển chọn cuộc so tài đi. Nếu có thể bảng vàng đề tên, lão phu liền cho một mình ngươi trực thăng tiên giới cơ hội. Về phần là cơ hội gì, thiên cơ bất khả tiết lộ cũng, cái gì? Tái sự đoạt giải nhất có thể được trực thăng tiên giới cơ hội luyện cấp, cuồng ma lập tức mặt đầy kích động, lấy lão giả thân phận, chắc hẳn sẽ không lừa dối hắn một cái tiểu thí hài. Trực thăng tiên giới tiên quang đại đạo, tựa như có lẽ đã ở trước mặt hắn bày hoan nghênh khách mời thảm đỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.